Chương 22. Một người Do Thái bị phát hiện. Đó là một buổi trưa tháng 8 năm 1992 và tôi đang đứng trước thánh đường Do Thái duy nhất ở trung tâm Suffolk. Một tập hợp của những ngôi nhà có mặt trước được dùng làm cửa hàng, những tòa nhà có ánh đèn lờ mờ và đường ray tàu hỏa cũ kỹ nói về cái thời nơi này đông đúc hơn, thịnh vượng hơn. Đó là một tòa nhà màu trắng, nhỏ bé và cũ kỹ với bốn cái cột cao và một dãy bậc dẫn tới một cửa ra vào rất cao. Đây là thánh đường mà mẹ tôi, Rachel, khi còn nhỏ đã cùng gia đình lui tới và là nơi giáo sĩ Shulsky dẫn dắt giáo đoàn trong những ngày lễ của người Do Thái, lễ Rosh Hashanah, lễ mừng năm mới, lễ Yom Kippur, ngày chuộc tội và ăn chay. Khi tôi còn nhỏ, những ngày lễ của người Do Thái đối với tôi có nghĩa là một ngày được nghỉ học và chỉ thế thôi. Tôi dĩ nhiên không biết những ngày lễ đó có liên quan gì đến mình. Tôi cảm thấy thật kỳ cục khi đứng trước một tòa nhà im ắng, vắng vẻ và cứ vài phút lại nhìn ngược nhìn xuôi ra đường phố mà trong lòng nơm nớp lo cảnh sát sẽ tới hỏi tại sao giữa ban ngày ban mặt một gã da đen lại lảng vảng trước một tòa nhà của người da trắng ở Suffolk, Virginia. Dù sao, đó cũng là những năm 90 và bất cứ người đàn ông da đen nào lảng vảng ở trước một tòa nhà quá lâu, ngó ngó nghiêng nghiêng thì thế nào cũng khiến cảnh sát nghi ngờ và những người khác có thể nghĩ rằng anh ta đang tìm cách để trèo vào trong trộm cắp thứ gì đó. Những người đàn ông da đen có liên quan mật thiết đến giới tội phạm ở Mỹ, không chỉ những người có mẹ là người Do Thái, và tôi không thể hình dung có viên cảnh sát nào lại tin câu chuyện của tôi khi tôi đứng trước đền thờ của người Do Thái nói, ông ngoại tôi là giáo sĩ ở đây. Mặt trời chiếu như thiêu đốt trên lối đi và ở đó trời rất nóng, nên tôi ngồi xuống bậc thềm để chiếc máy ghi âm và cuốn sổ của mình bên cạnh. Cuộc tìm kiếm gia đình Shulsky kéo dài nhiều năm kết thúc ở đây. Tôi đã dành khá nhiều thời gian tra cứu các hồ sơ ở trường học, ở tòa án, ở tài liệu khác với những kết quả hỗn tạp. Bà Hudis của tôi được mai táng ở một nơi cách xa chỗ tôi đang ngồi, ở nghĩa địa Long Island giữa hàng trăm người Do Thái, nhiều hơn số người cùng tôn giáo mà bà đã sống cùng ở nơi này. Quân đội Mỹ chi tiền để có bằng chứng báo tử Trung úy Sam Shulsky, người đã chết vào năm 1944, nhưng chi tiết về hồ sơ phục vụ trong quân ngũ của bác tôi đã biến mất mãi mãi, bị cháy thành than trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ quan lưu trữ hồ sơ của quân đội. Tôi cảm thấy như thể mình đang lần theo những bóng ma. Không có dấu vết gì của giáo sĩ Shulsky, mặc dù tôi đã tìm kiếm một địa chỉ đã tồn tại ở Brooklyn vào những năm 1960, nơi hình như ông chuyển tới sau khi ông lang bạt khắp Norfolk, Virginia, Bellevue, New Jersey và Manhattan. Dì Didi đã biến mất khỏi Suffolk trước khi bà ngoại tôi mất và không bao giờ quay trở lại đó nữa. Dì đi khỏi Suffolk vào ngày 23 tháng 1 năm 1942, khi chỉ còn một kỳ học nữa là dì tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm ngày sau, vào ngày 28 tháng 1 năm 1942, bà ngoại tôi qua đời ở thành phố New York. Tôi không thể tưởng tượng nổi dì đã đau khổ như thế nào khi phải rời bỏ ngôi nhà duy nhất mà dì từng có ở tuổi 17. Khi mà mẹ của dì đã đi khỏi đó, cha thì bỏ đi với một người đàn bà ngoại đạo. Anh trai đã chết trong chiến tranh, chị gái đã biến mất. Dì hoàn toàn bất lực khi những trụ cột của cuộc đời dì đều đã đổ sập như những que tăm. Mọi thứ quen thuộc đối với dì đã biến mất. Dì sẽ sống với ai? Có lẽ cha của dì sẽ nuôi dì. Ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra? Tôi có cảm giác rằng dì vẫn còn sống. Nếu còn sống thì bây giờ dì khoảng 67 tuổi. Tôi có thể đã lần ra tung tích của dì, tôi là một phóng viên cơ đấy. Nhưng sau 2 tuần với những nỗ lực yếu ớt, tôi đã bỏ cuộc. Tôi nỡ lòng nào làm điều đó. Tôi không muốn mang thêm bất cứ nỗi đau nào đến cuộc sống của dì. Dì đã nếm trải quá đủ rồi. Tôi có thể đến gần bên dì nhất qua việc ngồi trên những bậc thềm của thánh đường này dưới cái nắng tháng 8 thiêu đốt này và tự hỏi bản thân mình nhiều câu hỏi. Tôi muốn đi vào bên trong thánh đường. Tôi muốn ngắm nhìn nó để về kể với người vợ da đen và hai đứa con của mình về nó. Bởi vì một phần dòng máu của tôi chảy qua đó. Bởi vì gia đình của tôi có lịch sử ở đó. Bởi vì một phần con người tôi ở đó, cho dù tôi hay những người quản lý thánh đường này có thích điều đó hay không. Quả thực, tôi chưa từng ở trong một thánh đường Do Thái. Lần tôi đến gần nhất một thánh đường Do Thái là lần tôi làm phóng viên đi thực hiện một phóng sự về một trường học của người Do Thái ở quận Queens, nơi có một thánh đường gắn liền với trường học. Trong khi phỏng vấn hiệu trưởng của trường, một người phụ nữ, tôi có nói mẹ mình là người Do Thái và bà ấy đã thốt lên. Ồ, theo luật Do Thái như thế, có nghĩa là cậu cũng là người Do Thái đấy. Chúng tôi có một người Do Thái da đen làm việc trong trường này đấy. Bà bấm máy bộ đàm và nói, Sam, anh có thể lên đây một lát được không? Vài phút sau, một người gác cổng da đen cầm một cái rẻ lau bước vào, mỉm cười. Tôi sẽ trả thật nhiều tiền để có được bức ảnh chụp mặt tôi lúc đó. Ôn Sam mỉm cười và cất tiếng chào, còn tôi thì lúng búng thốt ra lời đáp lịch sự, mặc dù tôi muốn ngộp thở vì cứ há hốc miệng ra. Khi tôi gọi điện cho giáo sĩ của thánh đường cũ nơi mẹ tôi sống, ông nói chuyện với tôi mà chẳng tỏ ra luyến nhớ quá khứ, cũng chẳng tỏ lộ sự ngạc nhiên, chỉ miễn cưỡng thừa nhận các chi tiết. Ông nghe những người Do Thái khác mà tôi đã gặp nói cho biết tôi đang ở trong thành phố này. Ông biết tôi là người da đen và ông biết mẹ tôi là ai. Tôi vẫn còn nhớ mẹ của cậu, ông nói. Tôi giải thích với ông rằng tôi đang viết một cuốn sách về gia đình của mình và hỏi liệu tôi có thể xem một số hồ sơ hoặc ghi chép của giáo đường không. Chẳng có gì trong đó có thể giúp được cậu đâu, ông sẵn giọng. Tôi hỏi liệu tôi có thể tham quan bên trong thánh đường không. Ông nói, tôi sẽ hỏi một số thành viên trong ban quản lý thánh đường để xem ai có thời gian mở cửa thánh đường cho cậu vào, rồi ông gác máy. Tôi biết cách đối đãi đó. Căn cứ vào bức ảnh chụp các thành viên của ban quản lý thánh đường ở trong cuốn sách nhỏ mà tôi kiếm được, tôi ngờ rằng một nửa số các ông bà già đó vẫn đang ngái ngủ. Tôi gác máy, lẩm bẩm, tôi chẳng muốn tham quan cái thánh đường cũ kỹ ngớ ngẩn của các vị nữa. Bạn đang nghe cuốn sách Màu của nước, The Color of Water, người đọc VD Rim Walker, kênh YouTube Ở đây có sách nói. Nhưng cho đến lúc đó, tôi cũng đã ngắm nhìn đủ rồi. Mùi hoa đỗ quyên và sự hiu quạnh rờn rợn bò lên người tôi khi tôi mò mẫm quanh sù phốc đã bắt đầu khiến tôi tức thở. Sự cô lập mà gia đình tôi trước kia đã cảm thấy, nỗi đau khổ, u sầu mà họ đã chịu đựng dường như rỉ ra từ các thân cây, luẩn quẩn quanh những tòa nhà hành chính cũ kỹ, bốc lên như hơi nước, bốc lên từ tượng đài nghi nhớ cuộc nội chiến. Cái tượng đài dường như chĩa khẩu đại bác của nó thẳng vào tôi khi tôi đi lang thang qua khu nghĩa trang của thành phố. Tôi muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng thay vì thế, tôi ngồi như bị gắn chặt trên bậc thềm của thánh đường, trong khi tâm trí tôi hồi tưởng chuyến đi sù phốc trước đó, chuyến đi vào năm 1982, khi định mệnh và sự may mắn đã dẫn tôi vào sâu trong lòng của một tòa nhà văn phòng của chính phủ, nơi Aubrey Rubenstein đang làm việc cho văn phòng của Sở Giao thông. Rubenstein, khi ấy chạc 60, một người đàn ông to béo với mái tóc đen, giọng miền Nam trầm sâu và cung cách giao tiếp ngắn gọn, dễ hiểu. Cha của ông tiếp quản cửa hàng của ông ngoại tôi vào khoảng năm 1942 sau khi ông tôi rời khỏi thành phố. Khi tôi bước vào văn phòng của ông và giải thích tôi là ai, ông nhìn tôi một lúc lâu. Ông không mỉm cười, ông không cao có. Cuối cùng ông lên tiếng. Thật ngạc nhiên. Ông nói khẽ, ông mời tôi ngồi và mời tôi một tách cà phê. Tôi cảm ơn ông. Cậu ngồi yên đó nhé, ông nói. Ông nhấc điện thoại. Jeff, ông nói, tôi có một tin đáng kinh ngạc đây. Cháu trai của Fisher Shilsky đang ở đây. Cậu ấy đang ngồi tại văn phòng của tôi đây. Không đùa đâu. Ông sẽ không tin đâu. Cậu ấy là người da đen. Không, tôi không nói xạo đâu. Cậu ấy là phóng viên và cậu ấy đang muốn viết một cuốn sách về gia đình mình. Ừ. Rồi ông gác máy và nói, khi nào nói chuyện xong, chúng ta sẽ đi tham quan lò mổ ở phố Main và thăm Jerry Jaffe cùng gia đình của ông ấy nhé. Họ muốn gặp cậu đấy. Tôi biết cái tên Jaffe, mẹ của tôi đã nói đến họ vài lần. Nhà Jaffe có một lò mổ ở gần đường cái. Ta tè thường đưa chị em mẹ tới đó để giết bò theo luật giết mổ kosher của người Do Thái. Tôi cần gặp họ. Giống như hầu hết những người Do Thái ở Suffolk, họ đối xử với tôi rất tốt, thực sự ấm áp và nồng nhiệt, như thể tôi là người cùng chủng tộc với họ, và điều đó khiến tôi ngạc nhiên. Tôi thấy lạ và ngạc nhiên khi người da trắng đối xử với tôi theo cách đó, cứ như thể không có rào cản nào giữa tôi và họ. Người ta nói nhiều về tôn giáo này, đạo Do Thái, rằng một số người theo đạo này, những người da trắng nghèo lớn tuổi ở miền Nam nói giọng mũi, đội mũ rơm, dường như tin rằng các hiệp ước của nó vượt trên màu da của một con người. Gia đình Sheffer, Helen Wenchap, gia đình Jeffe, họ nói chuyện trực tiếp với tôi ở ngoài đời và qua thư với thái độ và lối diễn đạt mang hàm ý. Đừng quên chúng tôi nhé. Chúng tôi đã và đang sống ở đây. Mẹ của cậu là một phần của nơi này. Ngồi trong văn phòng của mình, Aubrey Rubenstein nói chuyện một cách thoải mái khi một đồng nghiệp da đen ngồi gần đó, nghe trộm cuộc trò chuyện gây kinh ngạc giữa người đàn ông da trắng lớn tuổi ấy với vẻ kính sợ. Ở đây chẳng còn nhiều người Do Thái như chúng tôi đâu, Aubrey nói. Khi ông của cậu còn sống ở đây, chúng tôi có khoảng 25 hoặc 30 gia đình Do Thái quanh khu vực này. Những người nhiều tuổi nhất đã qua đời rồi, những người trẻ hơn đã chuyển đi nơi khác. Một số người chuyển tới California, một số người chuyển đến Virginia Beach hoặc tới một nơi nào đó. Những người ở lại đều là những người gắn bó với công việc kinh doanh mà cha họ để lại. Tại sao tất cả họ lại bỏ nơi này mà đi? Tôi hỏi. Tại sao họ phải ở lại chứ? Ông hỏi. Đây không phải một nơi dễ sống đối với người Do Thái. Cộng đồng người Do Thái ở đây rất nhỏ. Hầu hết họ là những thương gia kinh doanh hoặc là một nghề nào đó. Tôi cho rằng một số người nhận thấy nơi khác dễ sống hơn. Tôi nghĩ trong đầu, những người Do Thái sống nay đây mai đó mà. Chúng tôi nói chuyện thoải mái hồi lâu. Thật thú vị là cậu đã tới để tìm hiểu thông tin về ông của mình, ông nói. Đó là một chuyện quan trọng đấy, tôi phải nói như vậy. Tôi hỏi ông về gia đình của tôi. Ồ, đó là một bi kịch. Shusky không phải là con người đàn ông mà đáng lẽ ông ta nên trở thành. Ông ta là một giáo sĩ giỏi đấy. Tôi muốn nói rằng tôi biết những gì ông ta giảng. Quả thực, hồi tôi còn bé, ông ta đã từng dạy tôi. Nhưng lúc nào ông ta cũng chăm chăm vào kinh doanh thôi, và điều đó không làm hài lòng nhiều người Do Thái ở đây. Và lại, trong nhiều năm, ông ta có quan hệ với một người đàn bà khác. Tôi không chắc khi đi khỏi đây ông ta đã ly dị hay chưa. Nhưng sau chiến tranh, vào khoảng năm 46, tôi tình cờ gặp ông ta ở New York. Tôi và một ông bạn nhìn thấy ông ta đang mua gì đó ở cửa hàng bên cạnh chỗ bạn tôi ở. Ông ta ở Brooklyn. Ông ấy làm gì ở đó nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi tin rằng khi đó bà Shusky đã qua đời. Chuyện nhà họ rất buồn. Quan sát vẻ mặt của tôi, ông nói thêm. Bà của cậu là một phụ nữ tốt. Tôi vẫn còn nhớ bà ấy đến đền thờ, thắp nến và đứng cầu nguyện. Tôi nhớ bà ấy rất rõ. Một chân của bà ấy bị bại liệt. Bà ấy là một phụ nữ rất tốt bụng. Tôi hỏi ông Rubenstein liệu có ai biết giáo sĩ Shusky đối xử với gia đình mình như thế nào không? Và ông ấy nhún vai. Có những chuyện cậu nghe thấy mà chẳng cần hỏi. Về tiền bạc, ông Shinsky rất chặt chẽ và có thể họ kiếm được khá hơn những gì họ thể hiện. Nhà Shinsky sống tách biệt với mọi người. Bác Sam của cậu gia nhập lực lượng không quân và thiệt mạng trong một vụ máy bay rơi ở Alaska. Trong một thời gian dài, họ không tìm thấy xác của Sam cũng như của phi công bay cùng cậu ấy, nếu như quả thực họ có tổ chức tìm kiếm. Tôi chỉ nghe người ta nói vậy, chứ không biết thực hư thế nào. Dì Gladys của cậu, cậu không biết cô ấy đâu, đúng không? Cô ấy là một cô gái rất thông minh. Mẹ của cậu là một cô gái tốt bụng. Thú thực, tôi nghe đồn cô ấy bỏ nhà đi và lấy một người đàn ông da đen, nhưng tôi không biết chuyện đó có thật không. Cha tôi đã có lần nói như vậy, nhưng cha mẹ tôi không bình luận gì thêm về chuyện đó cả. Cha mẹ tôi là những người không có thành kiến. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cha mẹ tôi xúc phạm ai vì lý do họ là người da trắng, người da đen, người da xanh, người theo đạo Tin Lành, người theo Do Thái giáo hay người Công giáo. Tôi không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Tôi mường tượng ra tin mẹ tôi lấy chồng là người da đen lan ra trong cộng đồng người Do Thái, tựa như một trận động đất. Mẹ cậu thế nào? Ông hỏi. Mẹ tôi khỏe. Cậu biết không, ông vừa nói vừa mân me tập giấy để trên bàn. Cậu trông hơi giống mẹ đấy. Nụ cười. Cậu có đi lễ, có theo Do Thái giáo không? Không. Mẹ tôi không nuôi chúng tôi trở thành những người theo Do Thái giáo. Có lẽ đó là vì cô ấy muốn điều tốt đẹp nhất cho các con mình, ông nói. Tôi ngạc nhiên bởi sự bộc trực của ông. Chúng tôi nói chuyện một lúc lâu nữa trước khi tôi đứng dậy để đi. Lần sau cậu tới đây, tôi sẽ xem liệu cậu có đào bới được một bức tranh về cái cửa hàng ngày xưa đó không nhé. Hãy nhớ nói với mẹ cậu rằng ông Aubrey Rubinstein gửi lời chào nhé. Tôi chỉ chiếc máy ghi âm của mình để trên bàn của ông. Nó đang chạy đấy, tôi nói, ông có thể gửi lời chào vào đó. Ông cúi xuống bên chiếc máy ghi âm và nói khẽ. Khi ông nói xong, ông lại ngồi dựa người vào ghế tựa, nhìn lên trần nhà vẻ trầm tư. Ruth đã lựa chọn cuộc sống đó cho bản thân và cô đã sống cuộc sống mà mình đã lựa chọn. Vậy thôi, tôi không biết lý do cô ấy lựa chọn, nhưng cô ấy đã làm tốt đấy. Cô ấy nuôi dạy được 12 đứa con, cô ấy sống tốt đấy. Tôi nói với ông rằng vài tháng nữa tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ có một bức tranh về cửa hàng cho ông, tôi hứa. Nhưng tôi đã đợi những 10 năm mới quay lại nơi này và khi tôi gọi điện cho ông đã qua đời. Tôi giữ cuộn băng ghi âm có ghi lời chào của ông gửi tới mẹ tôi trong nhiều năm và trong khi tôi chưa bao giờ mở băng ghi âm đó cho mẹ tôi nghe vì nghĩ nó sẽ gợi quá nhiều cảm xúc đối với mẹ. Bản thân tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, nghĩ, ước ao, hy vọng rằng thế giới sẽ cởi mở, không thành kiến, biết rằng Chúa là thế này. Ruth Aubrey Rubinstein đây. Tôi không biết cô còn nhớ tôi không, nhưng nếu cô còn nhớ, thì tôi muốn nói rằng tôi rất vui được gặp con trai cô và mừng vì cô đã đạt được nhiều điều trong cuộc sống. Nếu cô có dịp qua đây, thì hãy dừng chân và chào chúng tôi một tiếng nhé. Tất cả chúng tôi đều nhớ cô. Chúng tôi chúc cô những điều tốt đẹp nhất. Khi tôi ngồi trên bậc thềm của thánh đường trong cái nắng tháng 8 như thiêu đốt, những lời nói của ông rơi qua ký ức của tôi như những giọt mưa. Tôi nhìn hai bé gái người da đen đi qua đó, vẫy tay rồi đi tiếp. Một bé gái đang ăn một túi khoai tây chiên. Tôi tự nhủ, dù thứ mình tìm kiếm là gì, mình cũng đã tìm thấy nó rồi. Tôi leo lên xe, lái tới quán McDonald's, nơi trước kia là cửa hàng của nhà mẹ tôi. Tôi đi bộ quanh khu đất đó một lần nữa, như thể đất sẽ nói chuyện với tôi. Nhưng đất không nói, đó chỉ là một bãi đỗ xe được lát xi măng. Chắc hẳn người ta phải mang cả cái chỗ đỗ xe láng xi măng này hất xuống biển mất, tôi nghĩ. Gia đình Shinfusky đã biến mất rồi, biến mất từ lâu rồi. Đêm hôm đó, tôi ngủ trong một nhà nghỉ ở bên đường, gần ngay nhà hàng McDonald's đó. Và khoảng 4 giờ sáng, tôi ngồi phắt dậy. Có điều gì đó đã dựng tôi dậy. Tôi đã trằn trọc cả tiếng đồng hồ. Sau đó tôi thay quần áo và đi ra ngoài, đi bộ về phía cầu tàu gần đó. Khi tôi bước đi dọc cầu tàu, nhìn ra sông Nansemond, con sông có màu tím lạ lùng dưới ánh trăng, tôi nói với bản thân mình đang làm gì ở đây thế này, nơi này thật hiu quạnh, mình phải thoát ra khỏi đây thôi. Bỗng nhiên tôi nghĩ, bà tôi đã bước đi dọc cầu tàu này, nhìn ra mặt sông này nhiều lần, và nỗi cô đơn, sự đau khổ mà Hudischinsky cảm thấy khi là một người Do Thái, sống ở cái thị xã miền Nam hiu quạnh này, xa mẹ và các chị em gái ở New York biển biệt, không biết nói tiếng Anh, một người nhập cư gốc Ba Lan tàn tật, không nhận được chút tình yêu nào từ chồng, người phải chứng kiến ước mơ được thấy các con mình trưởng thành ở Mỹ biến mất khi sự sống trong bà đã kiệt quệ ở tuổi 46, bỗng nhiên dâng lên trong máu tôi và quét qua tôi bằng những đợt sóng. Một cảm giác cô đơn thấu đến tận xương tủy, bao trùm lên tôi, đè nặng lên tôi đến mức tôi phải ngồi xuống lấy tay che mặt. Tôi không còn nước mắt để khóc. Tôi đã khóc cạn nước mắt từ lâu rồi, nhưng một nỗi đau mới và sự nhận thức mới đã sinh ra trong tôi. Sự hoài nghi đã tồn tại trong tôi bắt đầu tiêu tan, cảm giác nhức nhối mà một đứa bé trai nhìn chằm chằm vào gương từng cảm thấy giờ đây biến mất. Bản chất con người tôi đã được đánh thức, dâng lên chào đón tôi bằng một cái bắt tay khi tôi nhìn những tia nắng bình minh đầu tiên ló dạng phía chân trời. Tôi tự nhủ rằng có một sự khác biệt lớn giữa sống và chết và món quà lớn nhất mà một người có thể tặng cho một người khác là sự sống. Và tội lớn nhất mà một người gây ra cho người khác là lấy đi cuộc sống của người đó. So với điều ấy, mọi luật lệ và mọi tôn giáo trên thế giới đều là thứ yếu. Lời lẽ và niềm tin đơn thuần mà người ta chọn để tin và thông qua đó để giết chóc và thù hận. Cuộc sống của tôi sẽ không tồn tại theo cách đó. Tôi hy vọng cuộc sống của các con tôi cũng vậy. Tôi rời khỏi nơi ấy để trở về New York mà lòng cảm thấy hạnh phúc trong nhận thức rằng bà ngoại của mình không phải chịu đựng tất cả những nỗi đau ấy và chết một cách vô ích. Chương 23. Dennis. Năm 1942, Dennis và mẹ sống trong một căn phòng ở Port Royal thuộc đường 129 giữa đại lộ số 7 và đại lộ số 8. Và một đêm, sau khi mẹ đi bộ trong hành lang của tòa nhà, mẹ bị một người đàn bà da đen đánh thẳng vào mặt. Bà ta đánh mẹ mạnh đến nỗi mẹ ngã xuống sàn. "Chớ có vô lễ với tao," bà ta nói. "Bà ta là kẻ mất trí." Mẹ không hề quen biết bà ta. Bằng cách nào đó, mẹ cố đứng dậy và bà ta đuổi mẹ vào tận cửa phòng và mẹ đóng sập cửa lại, ở yên trong đó đợi Dennis về. Khi Dennis đi làm về, ông ra nói chuyện với bà ta. "Người đàn bà da trắng đó không thuộc về nơi này," bà ta nói. Đó là những gì bà ta nói với Dennis. Dennis không tấn công bà ta, ông chỉ nói, "Hãy để vợ tôi yên," và bà ta để mẹ yên. Mặc dù bọn mẹ chưa cưới, mẹ và Dennis coi nhau là vợ chồng. Một số người da đen không bao giờ chấp nhận mẹ. Hầu hết mọi người chấp nhận mẹ, nhưng luôn luôn có vài người nói cái giống Nubia này và cái giống Nubia kia và luôn nói về châu Phi. Mẹ là mẹ của những đứa con da đen và không ai có thể phủ nhận điều đó và người ta có thể đặt sự thật đó vào cái tẩu Nubia của họ mà hút. James ạ, nếu con muốn quay trở về châu Phi thì con có thể đi. Mẹ không hiểu tại sao con đi khi con có gia đình ở đây. Nhưng nếu con cảm thấy con muốn đi châu Phi để tìm cội nguồn của mình thì mẹ không ngăn cản con đâu. Mẹ sẽ vẫn là mẹ của con khi con quay trở lại đây. Và con sẽ vẫn là con của mẹ. Mẹ không quay trở về với gia đình mình sau khi bà ngoại con qua đời. Mẹ ở lại trong cộng đồng của người da đen bởi vì đó là nơi duy nhất mẹ có thể ở. Một số vấn đề mà mẹ gặp phải với người da đen không là gì so với nỗi đau mà người trắng gây ra. Với người trắng, chuyện đó miễn bàn. Nếu con là con gái, con không được chấp nhận khi quan hệ với một người đàn ông da đen, thế thôi. Họ sẽ nói, quên chuyện đó đi, mày điên à, mày và một thằng mọi đen á, không đời nào. Họ gọi con là đứa da trắng cặn bã. Họ đã gọi mẹ như vậy đấy. Ngày nay, những cặp vợ chồng người da trắng lấy người da đen lên TV như cơm bữa và phàn nàn. Thật khó khăn cho chúng tôi. Họ có xe hơi, TV, nhà ở, thế mà họ còn phàn nàn nữa là. Họ gọi cuộc sống của họ là cơn sốt rét rừng, vỗ vỗ vào cằm mình và khiến cho câu chuyện nghe rất ngớ ngẩn. Họ không phải bỏ trốn để giữ mạng sống như bọn mẹ ngày trước. Mẹ và Dennis đã từng gây ra một vụ náo loạn ở phố 105. Một nhóm đàn ông da trắng đuổi theo bọn mẹ ở trên đường phố và vây lấy Dennis định giết ông, ném chai thủy tinh vào người ông, đấm đá ông cho đến khi một người trong bọn họ bắt những người còn lại phải dừng tay. Anh ta nói, hãy đi khỏi đây khi các người còn có thể. Và thế là mẹ và Dennis chạy bán sống bán chết. Những cuộc hôn nhân khác chủng tộc không bền đâu. Đó là những gì Dennis nói khi bọn mẹ cãi nhau. Mẹ nói, em sẽ đi. Và Dennis nói, đi đi, đi đi. Đó là những gì người ta muốn chúng ta làm đấy. Đó là những gì thiên hạ mong đợi đấy. Và Dennis nói đúng. Con thấy đấy, hôn nhân cần tình yêu, cần Chúa và cần một ít tiền. Vậy thôi, còn lại con có thể xoay sở được. Hôn nhân không phải là vấn đề da trắng hay da đen. Hôn nhân liên quan đến Chúa Trời và đừng để bất cứ ai nói khác với con. Cái cơn sốt rét rừng này, bùm, con à, cơn sốt rét rừng sẽ qua thôi và sau đó con sẽ làm gì? Giờ đây mẹ nói điều đó trong sự nhận thức muộn khi việc đã xảy ra rồi. Bởi vì ban đầu Dennis sợ kết hôn với mẹ. Mẹ và Dennis sống với nhau như vợ chồng và có nhiều niềm vui đến nỗi mẹ không quan tâm bọn mẹ chưa kết hôn. Căn phòng nhỏ của mẹ và Dennis ở số 7 đường 129 nằm giữa mọi hoạt động ở Harlem. Hồi đó có các cuộc diễu hành và các chức sắc diễu hành dọc đại lộ số 7. Adam Carleton Powell từng đứng ở bục đài vòng ngay trên phố 125 diễn thuyết về chính trị. Malcolm X cũng vậy. Vào các ngày thứ bảy, mẹ và Dennis đến rạp Apollo và nếu con đến đó trước 11 giờ sáng thì con có thể ngồi đó cả ngày xem 3 chương trình. Họ bắt đầu với vài phim thời sự về chiến tranh, phim hài ngắn, phim hoạt hình hoặc đôi khi một bộ phim phương Tây có Hoots Tabicon đóng hoặc một phim ca nhạc có Janis McDonald và Nelson Eddy. Sau đó, vào 1 giờ chiều, họ biểu diễn ca khúc chủ đề của Apollo, Tôi nghĩ bạn thật tuyệt vời, và các ban nhạc đổ ra, Count Basie, Duke Ellington, Jimmy Lunsford, Louis Jordan, Billie Holiday, Billy Eckstine. Các nghệ sĩ đó làm việc quần quật như nô lệ, diễn 3 buổi một ngày. Sau đó, vào Chủ nhật, bọn mẹ đến nhà thờ Metropolitan Baptist ở đường 128 và đại lộ Lenox để nghe mục sư Abner Brown giảng đạo. Đó là người giảng đạo giỏi nhất mà mẹ từng biết từ trước tới nay. Ông có thể khiến một con ếch đứng thẳng dậy và vui mừng vì Chúa Giê-xu. Còn chưa bao giờ biết một người nào giống như ông đâu. Ông không phải là lửa và lưu huỳnh. Ông mang Chúa Trời đến với cuộc sống thường nhật của con theo cái cách khiến con nghĩ thiên đường ở ngay bên cạnh nhà con vậy. Harlem yêu quý ông. Metropolitan là một nhà thờ ở Harlem thời bấy giờ. Abyssinian cũng là một nhà thờ lớn, nhưng người ta xếp hàng dọc phố 128 để vào nhà thờ Metropolitan như thể đi nghe hòa nhạc. Sáng Chủ nhật, nếu con không đến xếp hàng ở vỉa hè trước 9 giờ sáng để dự buổi lễ bắt đầu lúc 11 giờ, thì con sẽ phải đứng chứ không có ghế ngồi trong nhà thờ đâu, mà trong nhà thờ có sức chứa 2.000 người cơ. Họ tổ chức 2 lễ cùng lúc, một ở trên gác và một ở tầng dưới, đông như vậy đấy. Dennis là trợ tế và ông chơi nhạc trong dàn đồng ca của nhà thờ. Đó là một dàn đồng ca lớn. Ôi, cái thời đó, đó là những năm tháng huy hoàng của mẹ. Thế giới của mẹ mở rộng nhờ Dennis. Ông dạy mẹ những điều mà mẹ chưa từng nghe nói đến. Mỗi ngày, ông ngồi thiền 15 phút. Ông thực hiện việc đó trong nhiều năm để ngay cả các anh chị của con cũng học cách chấp nhận nghi thức đó. Ông tin vào quyền công bằng, vào sự hiểu biết, vào những cuốn sách. Ông dạy cho mẹ biết về những người như Paul Robeson, Paul Lawrence Dunbar và Joe Louis. Ông yêu thích đội bóng Brooklyn Dodgers, yêu mến Don Newcomb, Roy Campanella và Jackie Robinson, đặc biệt là Jackie Robinson. Ông không thể ngừng nói về con người đó. Jackie Robinson đã chứng minh rằng người da đen có thể chơi bóng, ông nói. Mẹ học cách ăn bữa chính vào buổi tối thay vì vào buổi trưa. Thay vì ăn kosher, sử dụng các bộ đồ ăn khác nhau cho từng bữa ăn và ăn một bữa toàn thịt hoặc toàn những món chay, mẹ ăn những gì mẹ muốn. Mẹ nếm những miếng thịt lợn và mẹ thích. Mẹ ăn ngũ cốc, trứng, bánh quy, bơ, thịt lợn xông khói, rau cải rổ, chân giò, tất cả những món ăn mà trước đó mẹ không biết ăn. Nhưng con thấy đấy, mẹ không biết là quần áo, không biết lau nhà, không biết nấu ăn. Thời con gái, mẹ có bao giờ được học nấu ăn đâu. Mẹ làm việc trong cửa hàng cả ngày, trong khi ma mề nấu kosher hoặc ta thể thuê một phụ nữ da đen một tuần 2 lần đến giúp ma mề nấu nướng. Dennis nấu ăn giỏi hơn mẹ, và khi mẹ ở nhà sau khi sinh con đầu lòng, mẹ phải học nấu ăn từ những người bạn da đen, bác Susie Belton và bác Irene Johnson. Bác Susie Belton và Edward, chồng của bác ấy, có một căn phòng kế bên phòng của bọn mẹ ở Harlem, và phòng của Susie luôn sạch bong, có rèm bằng đăng ten ở cửa và giường ngủ, trong khi phòng mẹ lúc nào trông cũng như thể vừa mới bị một trận bão quét qua. Năm 1942, vài tháng sau khi ma mẹ qua đời, mẹ nói với Dennis, em muốn nhận Chúa vào cuộc sống của em và muốn đi lễ nhà thờ. Dennis nói, em có chắc là em muốn điều đó không Ruth? Em có biết như thế nghĩa là thế nào không? Mẹ nói, em biết. Mẹ hoàn toàn chắc chắn. Vài chủ nhật sau, mẹ và Dennis có mặt tại nhà thờ Metropolitan đúng lúc mọi người đang hát bài Con phải nói với Chúa Jesus, khiến mẹ cảm thấy trong lòng tràn ngập tinh thần của Chúa. Và khi mục sư Abner Brown hỏi có ai muốn tham gia hội ái hữu của nhà thờ Metropolitan không, mẹ lập tức bước lên phía trước. Mục sư Brown đắt tay mẹ và tất cả những người trợ tế đều bắt tay mẹ, và kể từ đó mẹ chưa bao giờ rút lui. Ngày hôm đó mẹ nhận Chúa Jesus và từ đó tới nay chưa bao giờ ngài làm mẹ thất vọng. Sau đó mẹ trở thành thư ký của nhà thờ, đánh máy thư từ cho mục sư Brown và thỉnh thoảng làm chứng cho các đám cưới mà mục sư chủ trì ở văn phòng của mình. Bởi vì người ta cần ít nhất 2 người làm chứng cho một đám cưới mà mẹ là người duy nhất thường có mặt ở đó. Chứng kiến tất cả những đám cưới đó khiến mẹ ước ao có đám cưới của riêng mình. Mẹ là thư ký của nhà thờ, còn Dennis là một trợ tế thứ thiệt, vậy mà bọn mẹ thậm chí chưa cưới nhau. đó là một vấn đề mà mẹ không thể chung sống. Một đêm, mẹ nói với Dennis, chúng mình phải cưới nhau anh ạ. Nhưng Dennis có vẻ ngần ngại. Ông nói, anh lớn lên ở miền Nam và anh có thể bị giết vì cưới một người phụ nữ khác chủng tộc. Mẹ nói, đây đâu phải là miền Nam, đây là New York và em là một người cơ đốc giáo mới trước Đức Chúa và em không thể sống trong tội lỗi được nữa. Mẹ nói với Dennis rằng mẹ sẽ ra đi nếu như bọn mẹ không kết hôn. Mẹ nói như vậy khiến Dennis chẳng biết làm thế nào cả. Thực ra ông ẩm à ẩm ừ chần chừ lâu đến nỗi mẹ bỏ ra ngoài trả tiền đặt cọc để thuê một căn phòng. Và khi mẹ làm thế, Dennis nói, Ruth, em không phải làm điều đó đâu, anh yêu em và anh muốn cưới em nếu em đồng ý. Dennis là một người đàn ông thực sự. Mẹ yêu Dennis. Ông là người đàn ông tốt nhất mà mẹ từng biết. Tất cả bạn bè của ông sinh ra ở Bắc Carolina, hiện đang sống ở Harlem, đều đến gặp ông. Họ gọi oang oang từ bên ngoài cửa sổ phòng của bọn mẹ. Dennis, Dennis! Và ông mời họ vào, mang cho họ chút thức ăn cuối cùng mà bọn mẹ có hoặc bất cứ thứ gì họ cần. Ông xuất thân từ một gia đình mà trong đó lòng tốt là một cách sống. Mẹ muốn sống trong một gia đình như thế. Mẹ tự hào vì trở thành người của gia đình ông và cả gia đình ông đều vui vì có mẹ. Mẹ và Dennis phải gặp nhau tại trụ sở ủy ban thành phố để làm thủ tục kết hôn vào một ngày thứ bảy bởi vì các ngày trong tuần cả mẹ và ông đều phải đi làm. Dennis phải làm việc cả sáng thứ bảy. Khi đó, ông đã nghỉ làm ở nhà máy của bác Mary và đang làm cho công ty xuất bản McCoy, một cơ sở kinh doanh chuyên cung cấp huy hiệu và sách cho tổ chức Masonic Order. Mẹ và Dennis hẹn gặp nhau trước trụ sở ủy ban thành phố lúc 2 giờ. Đúng 2 giờ, mẹ có mặt ở đó và mẹ đợi khoảng 1 tiếng đồng hồ. Đúng lúc mẹ vừa quay gót bước đi, vừa nghĩ, mình biết mà, thì Dennis xuất hiện. Em sẽ không rũ bỏ anh một cách dễ dàng như vậy được đâu, ông nói. Nhiều con mắt mở to nhìn bọn mẹ, những tiếng thì thầm và những ngón tay chỉ trỏ và cả những câu hỏi ngớ ngẩn nhằm vào mẹ và Dennis khi bọn mẹ đi đến phòng đăng ký kết hôn. Các nhân viên ở đó rất cáu kỉnh và không ai muốn viết giấy tờ của bọn mẹ. Nhưng mẹ và Dennis không để cho những kẻ ngốc đó làm hỏng cuộc hôn nhân của mình. Bọn mẹ lấy được giấy đăng ký kết hôn và mục sư Brown làm lễ cưới cho bọn mẹ tại văn phòng của ông ở nhà thờ. Trước đó, mẹ đã nói cho mục sư biết sự thật rằng mẹ và Dennis chưa kết hôn và ông nói, đừng lo, ta sẽ làm lễ cưới cho các con, cứ yên tâm. Về sau, mẹ mới phát hiện ra rằng một số thành viên của nhà thờ đã sống với nhau như vợ chồng mà không có hôn thú. Một số cặp đã có con lớn. Sau đó, mục sư Brown đã làm lễ cưới cho tất cả bọn họ, vậy nên chuyện đó không lạ đối với ông. Người gác cổng và một người giúp việc cho nhà thờ làm chứng cho bọn mẹ. Sau đó, bọn mẹ tổ chức tiệc chiêu đãi tại một căn hộ của một người bạn ở phố 103 Anthurst, nhà của bác Sam và Trafina Ruth Wilson. Họ trang hoàng căn hộ bằng những tấm khăn màu xanh và màu hồng, đặt những chiếc khay đẹp, đựng những chiếc bánh kẹp, món khai vị, bánh nướng, cà phê trông thật ngon và mục sư Brown ghé qua dự tiệc với bọn mẹ. Đó là một bữa tiệc thú vị, chỉ có 5 người. Mẹ không cần cả triệu đoá hồng và cả một ban nhạc diễu hành. Chồng của mẹ yêu mẹ và mẹ yêu ông, đó là tất cả những gì mẹ cần. Bọn mẹ ngồi ở nhà bác Ruth uống cà phê và chồng của mẹ... Ừ, mẹ tự hào nói mấy từ đó đấy. Chồng của mẹ nói với mẹ, chúng ta phải mạnh mẽ lên em ạ. Em biết thiên hạ sẽ nói gì về chúng ta mà, Ruth ạ. Họ sẽ cố chia rẽ chúng ta. Mẹ nói, em biết, em sẽ mạnh mẽ. Và trong nhiều năm tháng, mẹ và Dennis đã bị thử thách. Nhưng bọn mẹ chưa bao giờ xa lìa nhau, thậm chí không xa nhau dù chỉ một đêm, trừ khi ông đưa các anh chị của con về Bắc Carolina thăm bố mẹ ông. Mẹ chưa bao giờ có thể về miền Nam với ông bởi vì điều đó nguy hiểm. Lần đầu tiên mẹ đến miền Nam với ông cũng là lần cuối khi mẹ đưa thi hài ông về an táng ở đó. Sau khi mẹ và Dennis có con đầu lòng vào năm 1943, bọn mẹ chuyển tới một căn hộ một phòng có giá thuê $6 một tuần ở phố đối diện. Bọn mẹ có bồn rửa, chặn bát, giường ngủ, bếp và một tủ đựng đá nhỏ mà mỗi tuần một lần người ta mang đá đến bỏ vào đó. Tất cả đồ nội thất của mẹ và Dennis là những gì bọn mẹ tìm được và mua được ở Woolworth và đều có thể gấp lại, ghế gấp, bàn gấp. Cửa sổ phòng đó hướng ra một đại lộ và bức tường gạch của tòa nhà bên cạnh. Căn phòng nằm sát tòa nhà bên cạnh đến nỗi còn không thể biết bên ngoài trời đang có mưa hay có tuyết rơi. Còn phải vểnh tai ra ngoài cửa sổ để xem thời tiết như thế nào. Phòng vệ sinh ở hành lang là phòng dùng chung cho tất cả những người thuê nhà ở đó, và chỗ nào cũng có gián. Dù con đã giết chết bao nhiêu con gián chăng nữa, lũ gián vẫn cứ xuất hiện nhan nhản. Mẹ để chiếc mũ dùng để đội đi lễ nhà thờ của mình ở trên giá trong tủ đựng mũ, và một ngày chủ nhật, mẹ lấy mũ để đội, thấy lũ gián từ trong mũ bò ra. Mẹ nuôi bốn anh chị của con trong căn phòng đó. Mẹ và Dennis sử dụng những ngăn kéo tủ làm nôi và các anh chị của con ngủ cùng với bố mẹ hoặc trên những chiếc giường cũi xếp. Cả nhà sống trong căn phòng đó trong 9 năm và đó là 9 năm hạnh phúc nhất của cuộc đời mẹ. Trong thời gian đó, mẹ gặp một phụ nữ da trắng rất thú vị, tức là Lily, bạn của mẹ sau này. Mẹ gặp cô ấy ở công viên trên phố 127, trong khi mẹ đang đưa các anh chị của con ra đó chơi, và cô ấy cũng mang theo hai đứa con. Lily là người da trắng, và những đứa con của cô ấy trông giống như các anh chị của con. Vì vậy, bọn mẹ bắt đầu chuyện trò. Cô ấy là người Do Thái, sinh ra ở Florida. Gia đình cô giàu có, còn cô rất tinh tế, lịch lãm. Lily thích đọc sách và nghe opera, và bọn mẹ có điểm chung là đều có chồng là người da đen. Chồng của Lily là người Tây Ấn và họ là thành viên của phong trào thanh niên cộng sản. Vào thời bấy giờ, chuyện đó giống như một tiếng nổ bụm, phiền lắm, có thể họ bị chính phủ theo dõi đấy. Mẹ và Dennis không phải là người theo cộng sản, bọn mẹ theo Đức Chúa Jesus. Lily và mẹ là bạn trong một thời gian dài, cho tới khi cô ấy chuyển đến California. Chồng của Lily đã bỏ cô ấy để theo một phụ nữ trẻ, mặc dù cô ấy quá tốt đối với anh chồng. Anh ta săn bất cứ thứ gì ở trong váy phụ nữ, và thật ra cũng đã ve vãn mẹ khi Lily không để ý, nhưng mẹ không màng đến chuyện đó. Cô ấy trở thành một người theo giáo phái Hare Krishna, sau đó tái hôn, lần này Lily cưới một người đàn ông da trắng. Trong những năm 70, mẹ đã định đi thăm cô ấy, nhưng mẹ vừa mới chuẩn bị đi, thì cô ấy viết cho mẹ một bức thư với nội dung gây khó chịu, nói rằng mẹ đừng đến gặp cô ấy và nhiều điều khác nữa. Những lời có tính xúc phạm, vậy nên mẹ hủy chuyến đi và từ đó không nhận được tin tức gì của cô ấy nữa. Mẹ không biết tại sao cô ấy lại xử sự như vậy. Mẹ nghĩ có lẽ Lily gặp một số vấn đề với các con của mình. Đó có thể là nguyên nhân, bởi vì trong nhiều năm, bọn mẹ thư tử qua lại với nhau và mẹ luôn kể với cô ấy về các con. Có lẽ các con của cô ấy có vấn đề. Gia đình mình tăng nhân khẩu rất nhanh. Trước khi mẹ ý thức được điều đó, mẹ và Dennis cùng bốn đứa con đã chèn chúc trong căn hộ một căn phòng. Vậy nên, cha mẹ làm đơn xin được cấp một căn hộ trong dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp Red Hook ở Brooklyn. Họ đưa bọn mẹ vào một danh sách dài gồm những người chờ đợi và nói đừng hy vọng nhiều bởi vì có vấn đề về chính trị. Nhưng Chúa Trời đã giúp cha mẹ và gia đình mình chuyển tới đó vào năm 1950. Đó là một căn hộ gồm hai phòng ngủ ở trên tầng 6 của tòa nhà 795 phố Hicks và đặc biệt, căn hộ đó có một phòng vệ sinh. Đó là điều tuyệt vời nhất khi mẹ kể về căn hộ đó. Nhà mình có phòng vệ sinh riêng. Sàn nhà và tường đều bằng xi măng. Bọn trẻ hễ ngã xuống sàn thì y như rằng bị chảy xước, bầm tím và sống ở đó, nhà mình phải thay hết bát đĩa và đồ thủy tinh bằng đồ nhựa bởi vì khi ai đó đánh rơi đồ xuống sàn là chúng vỡ tan. Nhưng ngày ấy, Red Hook là một tòa nhà đẹp đấy. Nó là tòa nhà của sự hòa nhập, người Ý, người Puerto Rico, người Do Thái và người da đen. Ở sân chung của tòa nhà có bãi cỏ và có sân chơi được trang bị cầu trượt và xà đu. Đó là cuộc sống Mỹ thực sự, cuộc sống mà mẹ luôn mơ ước. Sáng sáng khi Dennis đi làm, mẹ hôn tạm biệt ông và khi ông trở về vào buổi chiều muộn, mẹ đứng bên cửa sổ chờ ông rẽ vào góc phố và đi bộ vào sân chung cư. Mẹ còn nhớ như in dáng đi của ông, chiếc áo sơ mi trắng, đôi giày của ông. Các anh chị của con chạy ào xuống đón cha và ôm chặt lấy chân ông như những con chó con. Dennis mang thực phẩm từ siêu thị A&P về và mang cho những đứa con của mình một sự ngạc nhiên, một chiếc bánh nướng được để dành từ bữa trưa của ông hoặc mấy chiếc kẹo cao su. Mẹ yêu người đàn ông ấy. Sau khi kết hôn, mẹ chưa bao giờ có cảm giác nhớ nhà đẻ của mình. Mẹ đã no đủ về mặt tinh thần. 2 năm sau khi chuyển tới Red Hook, cha mẹ trở lại nhà thờ Metropolitan. Nhưng mục sư Brown đã qua đời vì một cơn đau tim đột ngột. Và việc chủ nhật nào cũng đi tàu điện ngầm suốt cả chặng đường đến Harlem cùng với cả đàn con của mình trở thành một việc khó thực hiện đối với mẹ. Thêm vào đó, Dennis đã được gọi đi giảng đạo và ông nói rằng ông muốn thành lập một nhà thờ. Ông thôi không uống bia nữa và vào trường dòng Shelton học lấy bằng thần học vào năm 1953. Sau đó, cha mẹ mời những người hàng xóm của mình ở Red Hook đến cầu nguyện tại nhà mình vào các tối thứ tư và các sáng chủ nhật. Bà Ingram và các cha mẹ đỡ đầu của các con, gia đình McNair, Flood, Taylor là những người đầu tiên đến. Mẹ dọn bàn và trải một tấm khăn phủ bàn màu trắng lên đó, và đó là bục giảng kinh của Dennis. Sau đó, mọi việc tiến triển tốt đẹp đến mức Dennis nói rằng ông cần một nhà thờ. Mẹ nói, làm thế nào chúng ta có đủ tiền để xây cả một nhà thờ? Với đồng lương ít ỏi của ông, cha mẹ hầu như chỉ đủ nuôi các con thôi, từ 4 đứa con mẹ và Dennis có 5 rồi 6 đứa. Mẹ muốn nói là, sau một thời gian trẻ con cứ tòi ra như những quả trứng ấy và cha mẹ thích có con, nhưng với đàn con đông như thế, mẹ không biết làm thế nào để có tiền lập một nhà thờ. Khi mẹ mang thai, chị Helen của con mẹ không đi khám thai lần nào, cũng không được chăm sóc y tế. Mẹ cứ đi thẳng đến bệnh viện và đẻ chị con như đẻ một quả trứng rồi về nhà. Cha mẹ nuôi đàn con của mình bằng cách trải ăn từng bữa con ạ. Mẹ bán hàng cho hội từ thiện để kiếm quần áo và quà Giáng sinh cho các anh chị của con. Và mẹ dẫn đàn con của mẹ đến đó để chúng chơi ở bên ngoài. Mẹ để 2 đứa nhỏ nhất vào xe đẩy, 2 đứa đứng bên cạnh mẹ, những đứa còn lại mẹ cho chơi ở quanh đó. Trời sinh voi, trời sinh cỏ, con ạ. Dennis cứ ngó nghiêng tìm kiếm hoài, cho tới khi ông tìm thấy một ngôi nhà bỏ không có giá thuê rất rẻ ở gần Red Hook. Người đàn ông da trắng sở hữu ngôi nhà ấy không muốn cho người da đen thuê, vậy nên mẹ đến đó ký hợp đồng thuê nhà. Và ngày hôm sau, khi ông ta nhìn thấy mẹ cùng cha đẻ và cha đỡ đầu của con đi đến đó mang theo những hộp sơn và dụng cụ sửa chữa, ông ta muốn lấy lại quyền sử dụng nhà, nhưng đã quá muộn. Cha mẹ đặt tên nó là Nhà thờ tưởng niệm New Brown, theo tên của mục sư Brown. Những thành viên mới không ngừng làm cho nhà thờ lớn mạnh và sau đó có được 60 giáo dân sinh hoạt thường xuyên và ổn định. Gia đình mình chuyển đến một tòa nhà ở số 195 phố Richards, nơi có hệ thống sưởi, bởi vì ở chỗ cũ lạnh đến mức mọi thứ muốn đóng băng và Dennis cứ phải khuân thiết bị sưởi về. Nhà thờ của cha mẹ hoạt động rất tốt cho tới đầu năm 1957 khi Dennis đi làm về trong tình trạng ho dữ dội. Ông ho khản thả giọng đến mức mẹ phải bắt ông nằm nghỉ. Ông nằm trên giường ho suốt 3 tuần. Dennis hút thuốc loại Lucky Strikes không có đầu lọc. Thỉnh thoảng ông lại bị khản tiếng vì giảng đạo và nhà thờ không có hệ thống sưởi tốt. Thêm vào đó dạo ấy là tháng 1, rất lạnh, vậy nên mẹ không lo lắng lắm. Nhưng ông bị ho nặng đến nỗi ông không thể dậy khỏi giường, không thể ăn và phát sốt, vậy nên mẹ đưa ông đến bệnh viện St. Peter. Ở đó, những con mắt mở to nhìn mẹ khi mẹ đưa Dennis vào viện, những cái nhìn chừng chừng, những câu hỏi của các bác sĩ và y tá, kiểu như, ai vậy, và cô là vợ của anh ta ư? Nhưng mẹ không để ý, mẹ chỉ muốn Dennis khỏi bệnh về nhà, bởi vì các anh chị của con và mẹ đều nhớ ông. Toàn bộ thế giới của mẹ và các anh chị của con xoay quanh ông. Các anh chị của con thường ngồi thiền giống như ông, rồi khoe với nhau khi nào ông đi làm về, sẽ cho ông thấy bọn chúng ngồi thiền như thế nào. Trong khi ông nằm viện, chị Rosetta của con không cho bất cứ ai, thậm chí cả mẹ, ngồi lên chiếc ghế của ông. Không ai được phép. Dường như ông trở bệnh rất nhanh. Hôm trước, ông còn đi lại bình thường. Hôm sau, ông đã ho dữ dội và phải nằm viện. Các bác sĩ không biết ông bị làm sao. Phổi của ông có vấn đề, một bác sĩ nói vậy. Một bác sĩ khác nói tuyến tụy của ông có vấn đề. Khi mẹ hỏi, họ trả lời rất khó hiểu, khiến mẹ chẳng biết đâu mà lần. Họ nói về ông một cách chung chung, rồi họ đi ra hành lang và hất hàm về phía mẹ, buông những lời bình luận về mẹ và Dennis mà họ nghĩ mẹ không nghe thấy. Mẹ nghe được những gì họ nói, nhưng mẹ lờ đi. Mẹ tập trung vào chồng mình. mỗi ngày khi mẹ đi bộ từ bệnh viện về nhà, bác Lilian, bạn của mẹ, lại thò đầu ra ngoài cửa sổ nhà bác ấy ở khu chung cư và hỏi, mục sư McBride thế nào rồi? Mẹ trả lời, hôm nay ông ấy không ăn được gì. Bác ấy nói, ông ấy trở bệnh trước khi ông ấy khỏe lên đấy mà. Rồi một hôm, mẹ đi qua cửa sổ nhà Lilian, mẹ mỉm cười và nói với bác ấy, hôm nay ông ấy ăn được một quả cam rồi. Và bác ấy nói, thấy chưa, tôi đã bảo bà rồi, ông ấy trở bệnh trước khi ông ấy khỏe lên đấy mà. Nhưng Dennis không khỏe lên, ông càng ngày càng yếu đi, và trong thời gian đó, mẹ bị mất kinh. Mẹ đã có 7 đứa con, và mẹ không có thời gian để nghĩ về chu kỳ kinh nguyệt của mình. Mẹ nghĩ chắc do mẹ căng thẳng vì Dennis nằm viện lâu nên mẹ bị như vậy. Nhưng khi mẹ nói với ông chuyện đó, ông nói, nếu nó là con trai, chúng ta sẽ đặt tên con là James theo tên chú chim của anh. Và đó là lý do tại sao con tên là James. Con ạ, mẹ không nghĩ cha con sẽ chết. Mẹ không biết, nhưng ông biết, bởi vì ông đã đặt tên cho con và ông nói ra những lời đại ý rằng, anh biết nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì Chúa Giêsu sẽ che chở cho mẹ con em. Đừng lo, Ruth ạ, hãy cứ tin tưởng ở Chúa. Mẹ không muốn nghe những lời đó và mẹ bắt ông không được nói nữa. Thỉnh thoảng, ở trong bệnh viện, mẹ đi ra hành lang và khóc để Dennis không nhìn thấy mẹ khóc. Và một đêm, mẹ đang đứng ở đó khóc thì hai bác sĩ người da trắng đi đến bên mẹ và hỏi cô là ai, bởi vì lúc đó đã hết giờ thăm bệnh nhân. Mẹ chỉ vào phòng Dennis và nói, chồng tôi đang ở đó, và họ trở nên lạnh lùng, tỏ vẻ khinh bỉ. Họ nói về mẹ ngay trước mặt mẹ rồi bước đi. Sau khi Dennis nằm viện được vài tuần, vào một buổi trưa, mẹ vào với ông và nhận thấy ông đã gầy đi nhiều vì không ăn được. Và ông nói, sao em không đưa các con vào thăm anh? Mẹ nói, chúng ta không nên làm điều đó bởi vì các anh chị của con phải đi học và lại người ta không cho trẻ con vào bệnh viện và mẹ cũng chẳng thể lôi cả 7 đứa vào đó được. Mẹ thực sự không muốn các anh chị của con nhìn thấy cha mình ốm đau như vậy. Anh cả của con mới 13 tuổi, nhưng tất cả đều muốn vào gặp cha, vậy nên mẹ nói, được rồi, em sẽ dẫn chúng đến bên cửa sổ kia và anh có thể nhìn thấy chúng từ cửa sổ. Ông nằm ở tầng 2. Vậy nên mẹ về nhà và gọi tất cả 7 đứa con, đưa chúng tới bệnh viện và chúng đứng ở dưới đường gọi to, cha ơi, cha. Và Dennis trong chiếc áo choàng đi ra cửa sổ nhìn xuống đường và vẫy bọn trẻ. Qua vẻ mặt của ông, qua cái cách ông đứng bên cửa sổ vẫy những đứa trẻ đang phấn khích vì được nhìn thấy ông, mẹ có cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt bởi cảm giác sợ hãi. Mẹ tự nhủ, Chúa ơi, anh ấy sẽ không chết chứ. Anh ấy là chồng của con, anh ấy là giấc mơ của con. Anh ấy sẽ không chết phải không Đức Chúa? Mẹ không biết phải làm gì, cứ như thể điều đó sẽ không xảy ra. Mẹ đi về nhà và cầu Chúa đừng mang chồng của mẹ đi. Thế rồi vài ngày sau, ông qua đời. Chúa ơi, ông chết. Vào khoảng 6 giờ sáng, mẹ đang ở nhà thì nhận được cú điện thoại của một bác sĩ tại bệnh viện. Ông bác sĩ hỏi đó có phải là bà McBride không? Mẹ nói, phải. Ông ấy nói, ông McBride vừa mới qua đời. Mẹ nói, không thể như thế được, anh ấy không ốm nặng đến mức ấy. Bác sĩ nói, ông ấy bị ung thư và cúp máy. Đó là lần đầu tiên họ nói với mẹ rằng cha của con bị ung thư. Đó là lần đầu tiên mẹ biết sự thật ấy. Mẹ đứng đó, nhìn ra cửa sổ, nhìn những tòa nhà. Đó là vào ngày 5 tháng 4 năm 1957, mẹ vẫn còn nhớ như in. Lúc đó, một ngày mới vừa mới bắt đầu. Mẹ nhìn ra ngoài đó và thấy một vùng bóng đen kéo về phía mẹ. Mẹ cảm thấy mình bị chìm lún như thể mẹ rơi vào trong vùng bóng đen đó. Các anh chị của con đã thức dậy và tất cả bật khóc, mẹ cũng bắt đầu khóc. Khi Dennis chết, một phần con người mẹ cũng chết. Mẹ yêu người đàn ông ấy hơn cả cuộc sống và nhiều lần mẹ ước Chúa lòng lành mang mẹ đi khỏi cuộc đời thay vì mang ông đi, bởi vì ông là người tốt hơn, đáng sống hơn mẹ nhiều. Ông có nhiều thứ để mang đến cho thế giới hơn mẹ. ông mang đến cho mẹ cuộc sống mới. Ông là mẹ hồi sinh sau khi mẹ bỏ nhà đi, đưa mẹ đến với Chúa Giê-xu, mở mắt cho mẹ thấy một thế giới mới. Rồi ông qua đời. Lạy Chúa, sự thật đó khó chịu đựng quá. Để ông ra đi như thế thật khó chịu đựng quá. Trong một thời gian, mẹ giận ông đã bỏ mẹ mà đi, giận ông đã bỏ mẹ lại với những đứa con thơ dại, nhưng hơn hết mẹ nhớ ông. Ông được an táng ở High Point, Bắc Carolina. Khi đó mẹ sốc lắm, thực sự sốc. Bà Candice và chị Giác của con phải vực mẹ dậy cùng các anh chị của con đến đám tang của cha con ở Brooklyn, sau đó đưa thi hài của ông về Bắc Carolina để an táng. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối mẹ về miền Nam cùng ông. Sau khi cử hành tang lễ ở Brooklyn cho ông, mẹ không thể rời ông và mẹ sẽ ở bên thi hài của ông trong toa sau cửa tàu hỏa nếu người ta cho phép, nhưng họ không cho phép. Nhưng lúc ngồi trên tàu, mẹ cứ lẩm bẩm: mình sẽ đưa anh ấy về nhà, mình sẽ đưa anh ấy về nhà để thấy anh ấy được an táng và không người da trắng hay người da đen nào ngăn cản được mẹ. Còn mẹ thì thề trước đấng toàn năng rằng nếu bất kỳ ai ngăn cản mẹ làm điều đó thì mẹ sẽ đánh ngã người đó. Khi mẹ và các anh chị của con đến ga tàu hỏa ở High Point, chú Jim của Dennis đến nhận thi hài ở quầy quản lý và mẹ đi cùng ông. Một người đàn ông da trắng đứng ở quầy nói: thi hài này ai nhận? Mẹ nói: tôi. Và ông ta cứ nhìn mẹ, nhìn Jim rồi hỏi lại: thi hài này ai nhận? Và Jim cố nói rằng chú sẽ nhận để khỏi gặp rắc rối với người đàn ông da trắng đó. Nhưng mẹ bảo chú Jim: không, chú Jim, đó là chồng của cháu. Mẹ nói với người đàn ông đó: đó là chồng tôi và tôi đến đây để chôn cất anh ấy và tôi sẽ ở bên anh ấy. Điều đó khiến ông ta hơi choáng, nhưng ông ta không gây khó khăn gì cho mẹ và ông Jim, ký giấy cho mẹ và gia đình chôn cất Dennis ở nghĩa trang Burns Hill. Khi ấy mẹ 36 tuổi và đã sống chung với Dennis được gần 16 năm và trong suốt chừng ấy năm mẹ chưa từng phải xoay sở mọi việc mà không có ông. Mẹ nhớ mình đã đi qua những tòa nhà của khu chung cư cùng với 7 đứa con, vừa đi vừa khóc. Thỉnh thoảng giữa ban ngày mẹ bật khóc và chị Helen của con lúc ấy mới 9 tuổi đã nói: đừng khóc mẹ ơi, cha đang ở trên thiên đường mà mẹ. Và điều đó càng khiến mẹ khóc nức nở. Đó là khoảng thời gian thật khó khăn lắm. Khi cả nhà chúng ta quay trở lại New York sau khi chôn cất cha con, mẹ mở hòm thư và thấy ở trong đó đầy những tờ ngân phiếu và giấy chuyển tiền và cả tiền mặt được để trong những chiếc phong bì của những người dân sống trong khu biết gia đình ta và cả từ những người sinh hoạt ở nhà thờ Metropolitan ở Harlem. Hàng chục bức thư được gửi cùng với những tờ ngân phiếu và tiền mặt. Chừng nào mẹ còn sống, mẹ sẽ không quên điều đó. Mọi người gửi cho chúng ta nào cam, nào táo, gà giò, gà tây, quần áo và nếu ai có dư thứ gì thì họ cho chúng ta thứ đó. Các đồng nghiệp của cha con ở công ty xuất bản McCoy, những người da trắng, gửi tiền cho chúng ta. Chị Jack của con và bà Candice, khi ấy bà từ Bắc Carolina đến ở với chúng ta, và ông bà McNair, ông bà Ingram, các cha mẹ đỡ đầu của các con, và người bạn cũ Irene Johnson của mẹ, tất cả đều sẵn sàng giúp đỡ gia đình ta. Nhưng dù có sự giúp đỡ của mọi người, chúng ta vẫn phải vất vả vật lộn để tồn tại. Khi mẹ đến gia đình Do Thái của mình để tìm sự giúp đỡ, mẹ thất vọng ê chề. Mẹ đã trông đợi sự giúp đỡ từ dì Bets của mẹ, người có ông chồng giàu và đang sống trong một tòa nhà sang trọng ở khu đông của Manhattan, có người gác cổng hẳn hoi. Mẹ đã phải nói khéo với người gác cổng để được vào nhà dì của mình. Khi mẹ gõ cửa căn hộ của bà Bets, bà ấy ra mở cửa, nhận ra mẹ lập tức đóng sập cửa lại. Mẹ bị bỏ mặc ở đó, khóc thành tiếng trên vỉa hè. Sau đó, mẹ gọi cho em gái Gladys của mẹ đang sống ở Queens. Hồi ấy, chị đã hứa rằng chị sẽ không bỏ nhà đi, em gái mẹ nói. Mẹ nói với dì ấy rằng mẹ rất tiếc, nhưng dì ấy không muốn nghe bất cứ điều gì từ mẹ. Mai hãy gọi cho tôi, dì ấy nói. Nhưng ngày hôm sau, khi mẹ gọi tới, chồng của Gladys nhận điện thoại và nói: cô ấy không muốn nói chuyện với chị đâu, đừng bao giờ gọi cho cô ấy nữa. Rồi anh ta cúp máy. Con thấy đấy, họ chẳng còn liên quan gì đến mẹ nữa. khi người Do Thái nói Kaddish, nghĩa là họ không còn trách nhiệm gì với mẹ nữa. Đối với họ, mẹ đã chết. Nói Kaddish và ngồi Shiva, những cái đó đã miễn cho họ mọi trách nhiệm đối với mẹ. Kể từ khi họ làm thế, mẹ phải tự mình xoay sở. Nhưng mẹ không cô đơn, bởi vì như Dennis đã nói, Đức Chúa phù hộ, che chở cho mẹ và gửi cha dượng của con đến cho mẹ, người đã tiếp quản, cứu vớt chúng ta, làm rất nhiều điều cho chúng ta. Ông không phải là một mục sư như Dennis. Ông khác Dennis là một người lao động cho cơ quan phụ trách về nhà ở của thành phố New York và ông là một người tốt. Mẹ gặp ông sau khi con chào đời và sau một thời gian quen biết, ông cầu hôn mẹ. Biết tin, bà Tendis nói, lấy người đó đi Ruth, lấy ông ấy đi. Và cô ấy lau chùi nhà cửa sạch bong, nấu những bữa ăn thật ngon khi cha dượng của con ghé chơi, giúp mẹ gây ấn tượng tốt với ông. Ông cứ nghĩ mẹ làm tất cả những món khoai và món thịt lợn ngon đó, trong khi mẹ nấu ăn vụng lắm. Khi mẹ nói cho ông biết sự thật, ông nói điều đó không quan trọng, rằng ông vẫn muốn cưới mẹ, dù các ông em trai của ông nghĩ ông bị điên. Mẹ có 8 đứa con, nhưng mẹ không sẵn sàng kết hôn, mẹ từ chối ông 3 lần. Ông đưa mẹ đến Bắc Carolina để cho con về gặp ông bà nội của con, bà Etta và ông Nash vào cuối năm 1957. Sau khi đứa con duy nhất qua đời, ông bà chỉ sống thêm được 4-5 năm nữa. Và khi mẹ nói với bà nội của con rằng mẹ đang nghĩ sẽ tái giá, bà nói, cầu Chúa phù hộ cho con, Ruth ạ, bởi vì bây giờ con là con gái của chúng ta. Hãy lấy người đàn ông đó, con ạ. Ngày ấy, người da đen suy nghĩ như thế đó. Đó là lý do tại sao mẹ không bao giờ thôi gắn bó với người da đen. Mẹ thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với một người đàn ông da trắng. Khi mẹ kể cho cha dượng của con nghe, em gái và dì Bess của mẹ đã đối xử với mẹ như thế nào, ông nói về họ mà không hề có chút cay đắng hay thù hận nào. Em không cần họ giúp đỡ đâu, ông nói. Anh sẽ giúp em trong suốt phần còn lại của cuộc đời nếu em lấy anh. Và mẹ đã lấy ông và Chúa phù hộ cho ông. Ông là người nói ít, làm nhiều. Chương 24. Neil Brown. Hãy đến với Chúa. Chúa ở trong việc may phúc. Đó là vào tháng 10 năm 1994, tháng có lẽ kỷ niệm 40 năm thành lập nhà thờ Baptist tưởng niệm New Brown. Một trợ tế đứng trước những người tham dự để tập hợp họ cho nghi thức cầu nguyện. Mặc dù nhà thờ New Brown tọa lạc ở Brooklyn, 60 giáo dân tập trung trong phòng tiệc nhỏ tại khách sạn Ramada thuộc sân bay LaGuardia ở quận Queens bởi vì một người trong số đó quen các đầu bếp của khách sạn và họ giảm giá cho nhà thờ. Đó không phải là bữa tiệc kỷ niệm ở khách sạn 4 sao, nhưng điều đó không quan trọng. Phòng khách sạn ẩm, tối và lạnh. Món thịt rất tệ, những người phục vụ thì bận luôn tay. Ai đó đưa ra ý tưởng thuê một ban nhạc chơi nhạc phúc âm với tay nhạc công đeo kính râm chơi nhạc quá ổn, nhưng chẳng ai phàn nàn. Đó là đêm kỷ niệm và các giáo dân đều diện bộ đồ đẹp nhất của mình. Nhà thờ New Brown tọa lạc ở khu chung cư Red Hook, một trong những khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp lớn nhất và luộm thuộm nhất của thành phố New York, đã đứng vững trong suốt 40 năm. Trong 40 năm, các giáo dân ở đây đã phải vật lộn vượt qua khó khăn. Trong 40 năm, họ đã duy trì và truyền đi lời Chúa. Đây là mái nhà của mẹ tôi. Đây là nhà thờ nơi tôi làm lễ cưới. Đây là nhà thờ mà cha đẻ Andrew McBride của tôi đã lập ra. Ông đã không sống để thấy ước mơ của mình trở thành hiện thực. Nhưng khi tôi mở chiếc cặp của ông từ 45 năm trước, những giấy tờ ông để lại cho tôi biết về một con người không ngừng tư duy. Những dòng chữ ông viết nhắc đến Dostoevsky, Faulkner, Paul Laurence Dunbar, Jackie Robinson và những quyển sổ ghi chép xếp chồng lên nhau chứa đầy những bài giảng đạo và những đoạn trích trong kinh thánh. Những trang viết của ông nói đến những cuốn biên niên sử ký, sách Isaiah, sách của John, sách thư gửi tín hữu Philippe. Đôi khi, trong vô thức, ý nghĩ, niềm tin và mối quan tâm của chúng ta ngược về quá khứ, ông viết. Chúng ta nói về những thời đại khác, những nơi khác, những con người khác và đánh mất ý thức về cuộc sống hiện tại. Đôi khi, chúng ta nghĩ nếu mình có thể đi ngược thời gian, mình sẽ trở nên hạnh phúc. Nhưng bất cứ ai cố quay trở lại quá khứ, người đó chắc chắn sẽ thất vọng. Bất cứ ai từng thăm lại nơi mình sinh ra sau nhiều năm vắng mặt đều bị sốc vì hiện tại nơi đó khác với những gì người đó nhớ về nó. Có thể người đó bước đi dọc các con phố, những con đường cũ quen thuộc, nhưng anh ta là người xa lạ trên một mảnh đất xa lạ. Anh ta luôn nghĩ về nơi này, nhưng anh ta nhận ra rằng về mặt tinh thần mình không còn ở nơi này nữa. Anh ta đã bước vào một cuộc sống mới khác với cuộc sống trước đây, và trong suy nghĩ đầy khát khao về quá khứ, anh ta đã hướng suy nghĩ và mối quan tâm của mình tới cái mà thực ra không còn tồn tại nữa. Anh ta không còn ở nơi này về mặt thể xác, và về mặt tinh thần, anh ta càng chẳng còn ở đây nữa. Ông viết những đoạn kinh thánh lên bất cứ thứ gì ông có thể tìm thấy, những miếng giấy nhỏ, mặt sau của bảng báo giờ tàu, của những tấm hóa đơn thanh toán. Bên cạnh những chiếc đoạn kinh thánh, ông viết tên và số điện thoại của rất nhiều bác sĩ mà ông nghĩ có thể giúp ông chữa trị căn bệnh ung thư phổi, căn bệnh tấn công ông ở tuổi 45, nhưng khi đó họ không thể giúp được ông. Đã đến lúc ông phải ra đi, ông biết điều đó. Ông không để lại một hợp đồng bảo hiểm nào, không của nả, không đất đai, không tiền bạc cho người vợ đang mang thai và những đứa con thơ dại của mình. Nhưng ông đã giúp tạo nền tảng cho việc nuôi dạy 12 đứa con cho mẹ tôi, và điều đó phát huy tác dụng trong suốt 30 năm. Sau 5 giờ chiều, các con của mẹ không được phép ở ngoài, bắt buộc phải có mặt ở nhà, phải đi học, không được theo đám đông mà phải theo Chúa Jesus. Và như thể may mắn hoặc Chúa Jesus gửi tới, cha dượng của tôi giúp mẹ tuân theo những nguyên tắc đó khi ông cưới mẹ. Những người dân kỳ cựu ở New Brown thường nói Chúa ngợi ca mục sư McBride. Người đàn ông chết không có một xu dính túi, nhưng tất cả các con ông lớn lên đều tốt nghiệp đại học, trở thành bác sĩ, giáo sư, giáo viên và các chuyên gia. Đó chính là việc của Chúa Jesus. Giờ đây, người phụ nữ giúp Chúa săn sóc và hướng dẫn những đứa con của mục sư McBride trưởng thành và người đồng sáng lập ra nhà thờ New Brown Memorial Baptist đang ngồi ở cuối chiếc bàn dài, người da trắng duy nhất trong phòng, mặc một chiếc váy hoa màu xanh dương, bế Ashua, đứa con gái 2 tuổi của tôi, trong lòng. Phải tốn công lắm tôi mới thuyết phục được mẹ mình đến đây, bà không muốn đến. Vào năm 1989, nhà thờ có mục sư mới, và một trong những hành động đầu tiên của ông là sai người tháo tấm ảnh của cha tôi ở phía sau bục giảng kinh của nhà thờ New Brown xuống và đặt nó ở cái cổng mới được xây bằng tiền từ quỹ của nhà thờ, cái quỹ mà tất cả tiền đều đổ vào hoạt động được giải thích là chúng tôi đang xây dựng ngôi nhà của Chúa. Một điều không được phép xảy ra trong khi mẹ tôi còn sống. Ông ta đã phạm một sai lầm là không ghi nhận mẹ tôi một cách chính thức khi bà đến viếng thăm nhà thờ. Đó là một sai lầm lớn ở phía ông ta, một sai lầm mà đáng lẽ ra có thể sửa chữa một cách dễ dàng. Nếu trong khoảng thời gian giữa lúc đọc lời cầu nguyện cho những người ốm yếu và những người không ra ngoài được và lúc đọc lời chúc mừng sinh nhật dành cho các thành viên của nhà thờ, ông ta tranh thủ giới thiệu. Chúng ta đón chào người sáng lập của nhà thờ, bà McBride, đến thăm nhà thờ hôm nay, thì mọi chuyện đã trôi qua. Nhưng ông ta không làm. Thay vì thế, ông ta đối xử với mẹ tôi như thể bà là người ngoài, một người lạ, một người da trắng, chào bà sau buổi lễ với nụ cười xuân xoe và sự chân thành giả tạo mà người da đen dành cho người da trắng khi không hiểu rõ hoặc không tin cậy họ, hoặc cả hai. Tôi đã nhìn thấy điệu cười xuân xoe y như thế trên mặt của một người hầu bàn da đen khi tờ Washington Post cử tôi đến Nhà Trắng để đưa tin về một buổi chiêu đãi của Nancy Reagan. Một nụ cười dành cho cô An, một phụ nữ da trắng. Một nụ cười không có thiện ý. Mẹ tôi bị tổn thương đến mức mẹ kiên quyết không bao giờ quay trở lại đó nữa. Một lời hứa mà vài lần mẹ không giữ được. Lại bất chấp 2 tiếng đi tàu điện ngầm và tàu hỏa từ nhà của bà ở Ewing, New Jersey để đến ngồi trong nhà thờ, trở thành người da trắng duy nhất trong phòng. Một người lạ trong cái nhà thờ do chính bà thành lập bắt đầu từ phòng khách nhà bà. Công bằng mà nói, mục sư đó là người mới đến. Ông ta chưa có nhiều kinh nghiệm và không biết mẹ tôi. Thực ra, không ai trong số những người mới đến nhà thờ biết mẹ tôi, và đôi khi ông ta đã sửa sai. Nhưng mẹ tôi nói rằng điều đó không quan trọng. Những mục sư mới này không có tầm nhìn, mẹ nói. Họ chỉ muốn có bánh kẹp thịt gà thôi. Cha của con, ông ấy có tầm nhìn cơ. Mẹ so sánh tất cả họ với cha tôi, nhưng mọi sự so sánh đều khập khiễng. Mỗi thời, mỗi khác, mỗi hoàn cảnh, mỗi khác, mỗi người, mỗi khác. Trong nhiều năm, mẹ tôi hiếm khi nói về cha tôi. Cứ như thể ông đã qua đời lâu lắm rồi, nên mẹ không còn nhớ nữa. Nhưng thẳm sâu trong lòng, mẹ coi cuộc hôn nhân của mẹ với cha tôi là sự bắt đầu của cuộc đời mẹ. Vậy nên cái chết của ông như một phần sự kết thúc của nó, và vượt ra ngoài nó để quay về quá khứ của mình, đối với mẹ là đi xuống địa ngục, một vùng mà mẹ không muốn động chạm tới. Để tránh xa cái vùng cấm đó, cái mảng do thái ấy, mẹ tránh xa cả cha tôi. Ký ức của mẹ giống như một bãi mìn, sự hồi tưởng là một cái bẫy. Những quả mìn cũ chẳng nổ khi bạn dẫm lên chúng, nhưng lại làm bạn bắn tung xuống địa ngục ngay khi bạn vừa nhấc chân bước ra xa. Khi mẹ nói về cha tôi thì câu chuyện luôn bắt đầu bằng sự tôn kính và kết thúc bằng nỗi buồn gắn liền với câu nói của mẹ. Mẹ không hề biết ông ấy ốm đau như thế nào. Tôi thường nhìn đăm đăm những bức ảnh cha tôi và tự hỏi giọng nói của ông như thế nào, cho đến khi tôi gặp người anh họ liên quốc Bob Hinson của mình từ Bắc Carolina đến, một người trông rất giống cha tôi. Nếu con muốn biết cha con như thế nào, mẹ nói, thì hãy nói chuyện với Bob. Bob khoảng 40 tuổi, anh nói tiếng của dân Bắc Carolina bằng giọng mũi dễ nghe. Anh quản lý bưu điện ở một thành phố nhỏ toàn người da trắng, giải quyết các vấn đề với những khách hàng nóng tính. Bob là một trong 16 người da đen hòa nhập vào hệ thống trường trung học ở Mauchly-Lay-Day, Bắc Carolina đến, một người cha tôi sinh ra. Anh là một người đàn ông ngoan đạo, hài hước, điềm tĩnh và chắc chắn. Anh mất đứa con trai 14 tuổi, Tori, trong một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc, khiến cả cộng đồng người da đen và người da trắng ở Bắc Carolina chao đảo trong đau buồn. Và anh an ủi những người khác dù chính trái tim anh đang tan vỡ. Nếu con trai tôi lớn lên trở thành người giống như Bob, thì tôi sẽ là người hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng có thể giống Bob, hoặc mục sư McBride, hoặc thậm chí Ruth McBride. Mỗi người mỗi khác. Thời thế đổi thay, các mục sư cũng thay đổi. Mẹ tôi biết điều này, và mặc dù có những khác biệt giữa cá nhân bà và vị mục sư mới, bà không muốn thấy công trình của cha tôi và của cuộc đời bà biến mất. Vậy nên, bà gom một số đồ quyên tặng từ anh chị em tôi và đến dự bữa tối, ngồi ở cuối bục. Bên cạnh bà là diễn giả chính, ông Hansen Green, người chủ trì hội nghị các mục sư Baptist của New York và là một diễn giả lớn, người cũng tình cờ là anh trai bác Irene Johnson, bạn thân của mẹ. Mẹ tôi, người coi khinh giai cấp tư sản da đen, có bạn ở những vị trí cao trong Cơ Đốc giáo. Một lúc sau, vị mục sư trẻ bước lên bục và tác động tới đám đông như một diễn viên hài khởi động. Những lời bình luận của ông ta ngắn gọn và hài hước. Món thịt hầm không tệ, ông ta nói vui. Món rau không đến nỗi dai như cao su. Tối nay là tối thứ bảy, tất cả hãy chén hết. Tất cả chúng ta đã đi lễ nhà thờ vào buổi sáng. Ông ta chuyển chương trình rất nhanh. Ba trong số những người được sắp xếp lên phát biểu không có mặt. Trong đó có người đồng sáng lập nhà thờ, mục sư Thomas McNair, cha đỡ đầu của tôi, và Sơ Virginia Ingrams. Cả hai đều cáo ốm hoặc có việc bận. Cuối cùng, mẹ tôi được mời lên phát biểu. Vị mục sư mới giới thiệu bà là người lập ra nhà thờ đó. Với động thái đó, ông ta đã ghi được điểm quan trọng. Mẹ đặt con gái tôi xuống, đứng dậy, bước lên sân khấu. Phải mất một khoảng thời gian dài, tưởng chừng như vô tận, mẹ mới tới đó được. Mẹ tôi đã 74 tuổi rồi. Đầu gối của bà không làm việc tốt nữa. Bước đi dài và nhanh thoăn thoắt của bà giờ đây đã được thay thế bằng dáng đi lạch bạch. Người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh xắn mà tôi biết khi tôi còn nhỏ đã trở thành một bà già nhỏ bé, gầy gò, đẹp lão, dễ nổi cáu. Khuôn mặt bà không thay đổi, đôi mắt đen đầy sức sống và lửa nhiệt tình. Mái tóc bà vẫn đen nhánh nhờ thuốc nhuộm Clairo. Và bởi vì bà không bao giờ uống rượu hay hút thuốc, chăm chỉ tập yoga tuần 3 buổi, nên trông bà trẻ hơn đến 10 tuổi. Nhưng bây giờ, bà bị bệnh tim và chứng huyết áp cao, phải uống thuốc vì hai chứng bệnh đó. Sau khi mẹ tôi được chẩn đoán mắc bệnh tim, những người anh làm bác sĩ của tôi muốn đặt lịch để bà đi kiểm tra sâu hơn với các chuyên gia tim mạch hàng đầu, nhưng bà không chịu. Họ không hiểu mẹ đâu, bà lẩm bẩm, và từ họ mà bà dùng có nghĩa là bệnh viện, hệ thống y tế và bất cứ thứ gì khác gắn những cái ống vào bạn đồng thời bòn rút tiền của bà. Giờ đây bà đi lại chậm chạp hơn, leo cầu thang đối với bà là một thách thức. Gần đây bà nói chuyện như thể bà chẳng còn sống được bao lâu nữa, bắt đầu nói về từng kế hoạch của mình bằng câu nếu sang năm mẹ còn sống thì mẹ muốn thăm Disneyland, dự buổi lễ tốt nghiệp của đứa cháu, thăm Paris một lần nữa, xem một chiếc xe hơi mới. Một số kế hoạch của bà tan thành mây khói, một số khác thì không. Tất cả những kế hoạch đó của mẹ đều khiến lòng tôi rưng rưng. Giống như hầu hết mọi người, tôi không biết mình sẽ làm gì khi mẹ tôi thực hiện hành trình về ngôi nhà cuối cùng của bà. Khi bà đến được bục diễn thuyết, tôi choàng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng. Trong tay bà là một tờ giấy bị vò nhàu, trong đó có bài diễn thuyết nửa được viết tay, nửa được đánh máy. Tờ giấy đó rung rung trên đôi tay run rẩy của bà. Bà chậm chậm đặt nó xuống và kéo chiếc micro lại gần. Khi bà làm vậy, mọi chiếc mũ, mọi chiếc cà vạt, mọi chiếc thìa nhĩa của những người tham dự sự kiện đó trở nên bất động hoàn toàn. Thưa Mục sư Reed đáng kính và toàn thể các quý vị, bà đọc bằng giọng cao, hổn hển. New Brown có. Và bà dừng lại. Khó có thể biết được đó là vì xúc động hay đơn giản chỉ vì căng thẳng. Nhưng có một thực tế là mẹ tôi chưa từng phát biểu trước đám đông ở bất cứ đâu. Chưa từng. Mẹ hắng giọng trong khi khán phòng nổi lên những tiếng amens. Tiếp tục đi, bạn thân mến. Mẹ lại bắt đầu phát biểu. Thưa Mục sư Reed đáng kính và toàn thể các quý vị, New Brown có được ngày hôm nay. Và lần này, bà tiếp tục bài phát biểu một cách khó nhọc, liều lĩnh, nhanh, giống như một chiếc xe cơ giới đi xuyên qua những đống tuyết, xoay tròn, phóng vọt lên, chạy vòng quanh, chạy mà không có đích đến. Lời của bà gần như không thể giải đoán được khi bà trôi theo bài diễn thuyết khoa trương với cái giọng cao đầy căng thẳng. Cuối cùng, bà dừng lại, đặt một bàn tay lên trái tim, thở sâu, trong khi sự im lặng đầy bối rối bao trùm khắp căn phòng. Tôi sắp sửa chạy bổ lên sân khấu, nghĩ rằng mẹ mình đang lên cơn đau tim, thì bà bỏ dở bài phát biểu, làm tờ giấy bay xuống sàn nhà và nói trực tiếp vào micro. Sinh thời chồng tôi muốn lập một nhà thờ, nhưng chúng tôi không có tiền, vậy nên ông ấy nói, hãy bắt đầu ngay tại đây, trong phòng khách nhà chúng ta. Chúng tôi lau dọn nhà và đặt một bàn thờ với tấm khăn phủ màu trắng và mời ông bà McNairs và ông bà Ingrams, ông bà Taylor, ông bà Flood tới. Chúng tôi đã bắt đầu như thế đó. Phía khán giả vang lên tiếng Amen. Giờ đây, mẹ tôi đã thực sự là người thắp lửa. Chúng tôi ngồi trên ghế đọc kinh thánh và làm lễ. Chúng tôi không có người chơi đàn như Shirley. Chúng tôi hát mà không có tiếng đàn. Đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, và tôi muốn các vị biết. Bà ngừng lời khi những giọt nước mắt trào ra khóe mi của bà. Amen. Vâng, hãy nói cho chúng tôi những gì bà muốn chúng tôi biết đi, bạn thân mến. Bà lại bắt đầu nói. Tôi muốn các vị biết. Bà nói đi, hãy kể cho chúng tôi nghe. Bà hít vào một hơi thật sâu. Tôi muốn các vị biết rằng các vị đang thấy một nhân chứng của lời Chúa. Lời Chúa có thật, bà nói. Nó có thật. Tiếng Amen vang lên khắp phòng khi mẹ quay gót bước xuống bục. Và giờ đây, sức mạnh đã trở lại trong những bước chân của bà. Dáng đi lạch bạch không còn nữa. 74 năm của cuộc đời bà đã rơi về phía sau bà như những bông tuyết khi bà đứng trên bục diễn thuyết hướng về phía người nghe. 74 năm đã được vượt qua. Chúa Trời phù hộ cho tất cả các quý vị nhân danh Đức Giêsus. Bà nói to, giờ nắm tay lên cao và ngồi xuống, khuôn mặt bà ửng đỏ, mũi bà cũng đỏ, những giọt nước mắt hiện hữu ở khắp nơi, cả ở trong mắt tôi. Sau đó, trên đường về nhà, ngồi trong xe hơi, tôi hỏi mẹ, con đoán bây giờ mẹ không còn phát điên với vị mục sư mới nữa, đúng không? Hãy để người đó được yên, bà nói, khi những ngọn đèn đường lấp lánh hắt ánh sáng lên khuôn mặt của bà. ông ấy đang làm tốt đấy. Họ may mắn có một mục sư trẻ, may mắn khi các việc ở những nhà thờ bây giờ diễn ra theo cách đó. Con nên trở thành một mục sư, con đã bao giờ nghĩ đến điều đó chưa? Nhưng con cần có khả năng nhìn xa, thấy trước, và cần phải có tầm nhìn, con có tầm nhìn chứ? Tôi nói với mẹ rằng tôi không nghĩ mình có khả năng đó. Nếu con không có nó, thì đừng có lãng phí thì giờ của Chúa.